Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử và tứ hoàng tử đều có cơ hội làm con rể của trưởng công chúa. Về phần đại hoàng tử và nhị hoàng tử thánh chi vừa hạ, hai người này liền bắt đầu quan vọng. Trưởng công chúa không thích con rể như vậy. Cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật chọn tam hoàng tử hoặc tứ hoàng tử cũng không tồi. Đại hoàng tử chiếm vị trí trưởng tử, nhị hoàng tử mẫu tộc hiền hách. Hai người này đều cần trưởng công chúa duy trì, rồi lại không phải chỉ có một lựa chọn là trưởng công chúa. Cho nên Ngưu gia vừa xảy ra chuyện, bọn họ lập tức liền kéo ra khoảng cách. Ngược lại là tam hoàng tử và tứ hoàng tử, đối với trưởng công chúa tới nói càng dễ nắm giữ. Ninh Phi có sùng, có thể thổi gió đầu gối, tỷ lệ tứ hoàng tử thắng được cũng không nhỏ. Nhưng tính tình tứ hoàng tử không có ổn trọng chữa quân. Tam hoàng tử so với tứ hoàng tử ổn trọng hơn, sau khi ra cung mở phủ cũng hoàn thành tốt được vài sai sự, nhưng mẫu phi hiền tần quá không được dùng, có hơi chút kéo chân sau. Nhưng ở trong mắt trưởng công chúa, không được dùng cũng có chỗ tốt, hiền tần giúp không được gì, tam hoàng tử chỉ có thể càng nể trọng trưởng công chúa. Ánh mắt trưởng công chúa nhìn về phía tam hoàng tử đã có vài phần vừa lòng. Tứ hoàng tử trên mặt còn cười hi hi, trong lòng lại có hơi chút sốt ruột. Tứ hoàng tử ỷ vào tuổi chính mình còn nhỏ, nói muốn đi bồi biểu tỷ trò chuyện, xoay người chạy đi. Vừa ra tới liền nghênh diện đụng phải ngũ hoàng tử. Ngũ đệ, người đi nơi nào vậy? Vừa rồi tam ca hướng cô mẫu cầu thú Ngưu gia biểu tỷ, ta tự nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Tứ hoàng tử nói chính mình vì phá hư kế hoạch của tam hoàng tử, cũng hướng trưởng công chúa cầu thú Ngưu gia. Ngũ hoàng tử nhỏ giọng nói, tứ ca, ngươi làm như vậy, Ninh mẫu phi sẽ không cao hứng. Ninh phi đại khái là số ít phi tần trong cung không nghĩ cho nhi tử cưới Ngưu gia. Ninh phi muốn cho tứ hoàng tử cưới chất nữ nhà mẹ đẻ. Đây là được sùng, cảm thấy phân lượng của chính mình ở trong lòng hoàng thượng lớn hơn so với trưởng công chúa. Tứ hoàng tử hạ giọng, người cho rằng ta thật muốn cưới biểu tỷ Ngưu gia sao? Còn không phải do mẫu phi mấy năm trước vẫn luôn đuổi theo chèn ép hiền tần. Hiện giờ hiền tần không có khả năng phục sùng. Mẫu phi lại sợ tam ca có tiền đồ. Đối với hoàng tử tôi nói, tiền đồ lớn nhất chính là làm thái tử, tương lai kế thừa đại thống. Nếu tam hoàng tử làm thái tử, tất sẽ trả thù Ninh phi. Tứ hoàng tử chính là đề phòng khả năng này. Phá hư tam hoàng huynh cưới Ngưu gia là cần thiết phải làm. Vậy sau khi phá hư, Ngưu gia nên gả cho ai? Làm đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh cưới, tứ hoàng tử đồng dạng không yên tâm. Đây là cho đối thủ gia tăng cân lượng. Đôi mắt tứ hoàng tử dừng ở trên người ngũ hoàng tử thành thật. Ngũ đệ, ngươi cảm thấy Ngưu gia biểu tỷ thế nào? Biểu tỷ đương nhiên thực tốt. Ngũ hoàng tử lớn đến 16 tuổi, đơn độc nói chuyện với Ngưu gia không vượt qua 10 câu. Tính tình Ngưu gia tổng làm ngũ hoàng tử nghĩ đến Ninh phi. Tứ hoàng tử dùng tay câu lấy bả vai ngũ hoàng tử. Biểu tỷ gả cho người khác, ta ban đêm đều không ngủ an ổn. Ngũ đệ cảm thấy biểu tỷ tốt, không bằng để ta sáng tạo cơ hội cho ngũ đệ. Ngũ đệ cưới biểu tỷ, trong lòng ta mới có thể kiên định. Ngũ đệ có chịu không? Ngũ hoàng tử thấp thỏm lo âu. Biểu tỷ nơi nào xem trọng ta? Tứ ca, ngươi đừng nói giỡn. Tứ hoàng tử nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng đúng, không nói bản thân biểu tỷ Ngưu gia, ánh mắt cô mẫu cũng rất cao. Nếu muốn làm cô mẫu nhìn chúng ngươi, còn phải nghĩ biện pháp. Trên mặt ngũ hoàng tử một chút biểu tình đều không có. Từ nhỏ đến lớn, tứ hoàng tử đều như thế này, sẽ từ chỗ ngũ hoàng tử lấy đi thứ chính mình thích, lại đưa thứ chính mình không thích cho ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử đã quen. Nhưng mà thật sự quen sao? Câu nói, không suy xét vì chính mình, cũng phải suy xét vì Tiệp Dư nương nương của Tiêu Vân Đình, chọc trúng tâm ngũ hoàng tử. Tứ hoàng tử sợ tam hoàng tử đắc thế sẽ trả thù Ninh phi, lại không nghĩ tới, ngũ hoàng tử và mẫu phi Triệu Tiệp Dư ở dưới thủ hạ của Ninh phi đã chịu mười mấy năm uy khuất. Ban đầu là cung nữ, cả đời liền đều phải hầu hạ người sao? Dù cho phi tần xuất thân hèn mọn, sinh ra nhi tử đồng dạng là nhi tử hoàng thượng, có chân long chi huyết, phủ trường hưng hồng. Dương Đái Anh vừa về nhà đã bị thế tử phu nhân kêu đi. Thêm mắm thêm muối kể lại chuyện ngu xuẩn hôm nay Mai Thị đã làm. Thế tử phu nhân nói chính mình tức giận đến cơm cũng không ăn vô. Con của ta, thế tử ngu ngốc như vậy, chỉ liên lụy con và hầu phù. Ban đầu Dương Đái Anh còn chịu đựng, chờ Thế tử phu nhân bắt đầu bậy bạ Mai Thị và Trình Khanh Thế, nhưng nhận thức, nhắc nhở Dương Đái Anh phải giám sát Mai Thị chặt chẽ một chút, sắc mặt Dương Đái Anh liền thay đổi. Mẫu thân, Kiêm gia không phải loại người như vậy. Dương Đái Anh cảm thấy loại suy đoán này quá chói tai. Kìa, ai biết, chi nhân chi diện bất chi tâm, Thế tử phu nhân nói thầm. Dương Đái Anh thật sự không kiên nhẫn, bởi vì Thế tử phu nhân lại nói đến Dương Đái Kiệt đáng thương đang bị nhốt ở trong từ đường. Tam đệ tuy bị nhốt ở trong từ đường, nhưng hưởng thụ ăn ngon uống tốt, nơi nào đáng thương. Dương Đái Anh cảm thấy chính mình mới đáng thương, Mạo Phong Tuyết còn phải mỗi ngày đi nha môn, làm tiểu quan, thấy ai cũng phải khom lưng. So sánh ra, tam đệ Dương Đái Kiệt quá thoải mái, đi học ở Quốc Tử Giám. Dương Đái Kiệt đi Quốc Tử Giám, Dương Đái Anh có bất bình, Dương Đái Kiệt không thể đi Quốc Tử Giám, Dương Đái Anh càng lo lắng. Sau khi Dương Đại Thiếu gia bệnh nặng chết, phủ Trường Hưng hầu chỉ còn lại Dương Đái Anh và Dương Đái Kiệt hai con vợ cả, kế thừa tước vị chỉ có thể là một trong hai huynh đệ bọn họ. Lớn nhỏ có thứ tự, tước vị này về lý nên là Dương Đái Anh, như vậy phủ Trường Hưng hầu liền phải tìm một đường ra khác cho Dương Đái Kiệt. Nếu Dương Đái Kiệt không đi Quốc Tử Giám, đường ra ban đầu liền chặt đứt, Dương Đái Anh sợ đệ đệ nhớ thương thứ khác. Mẫu thân, ngài đừng tổng tìm Kiêm gia phiền toái, chuyện tam đệ còn phải dựa vào Kiêm gia hỗ trợ. Dương Đái Anh ý đồ hòa hoãn quan hệ giữa mẫu thân và thê tử. Thế tử phu nhân cũng biết, đúng là bởi vì biết nên mới tức giận. Nữ nhi Tiểu Hàn Lâm, ngạo cái gì mà ngạo, người cứ che chở nàng đi, ta thấy nàng là nhìn thành thật, bên trong lại ẩn chứa ác ý, nếu cha nàng nhận thức Trình Khanh, nàng vì sao không nói. Hôm nay cũng vậy, khi trưởng công chúa nói chuyện cùng Trình Khanh, đến phiên nàng chen vào nói sao. Chuyện như vậy nếu nàng lại làm hai lần, hầu phủ chúng ta liền phải bị nàng hủy hoại. Là mẹ chồng muốn chọn tật xấu của con dâu, luôn có thể lấy ra được. Dương Đái Anh cũng không tiện thế thê tử biện giải, hắn càng nói nhiều, thế tử phu nhân sẽ càng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả dỗ dành được thế tử phu nhân, ở trên đường về phòng, Dương Đái Anh cũng suy nghĩ lời mẫu thân nói. Những lời này cũng không phải toàn vô đạo lý, tính tình Kiêm gia hơi cứng một chút, không mềm mại, nói chút lời hay dỗ trưởng bối có bao nhiêu khó chứ. Nói đến cùng, vẫn còn chưa có thích ứng với biến hóa thân phận. Bản thân Dương Đái Anh cũng đã thích ứng nhiều năm, Dương gia có ba con vợ cả, đại ca Dương Đái Anh là đích trưởng tử, phủ Trường Hưng hầu hiển nhiên do đại ca Dương Đái Anh kế thừa. Rất nhiều năm, Dương Đái Anh căn bản không có nghĩ tới tước vị sẽ dừng ở trên người mình. Khi đó, trong phủ muốn cho Dương Đái Anh thử đi chiêu số khoa khảo, cho nên mấy năm trước mới vì hắn định nữ nhi Hàn Lâm. Hàn Lâm là thanh lưu, người đi chiêu số khoa khảo có thể làm con rể Hàn Lâm đương nhiên là cực tốt. Ở trên khoa khảo, địa phương nhạc phụ có thể chỉ điểm đề bạt rất nhiều. Cách chương.